Chương 622, Binh không huyết nhận. Ngốc manh ngọt số là hoàn toàn không có ý thức được, nàng vừa mới trốn thoát hiểm cảnh, ngay sau đó liền lọt vào một cái thiết kế tỉ mỉ ôn hình bấy dập. Lúc này đối với Long Hy Thược tương trợ, ngọt số là rất là cảm động. Vậy thì thật là quá làm phiền ngài thật, thật là không biết muốn thế nào cảm tạ ngài. Kỳ thực đây, ta cũng có chút tư tâm, như ngươi vậy thân thiếp nữ hải nhưng là rất khó gặp phải đây. Chứng kiến ngọt số là câu. Long Hy Thược khỏe miệng lau quá mỉm cười, mang theo quỷ dị nụ cười môi không rõ lật. Nhìn một chút Ọt Số Lạ, ánh mắt nhịn không được lại đi bộ ngực của đối phương thổi đi. Ừ, nghe được Long Hy Thược ca ngợi, Ọt Số Lạ đầu tiên là sức sở, bất quá rất nhanh tấm kia rảo hảo khuôn mặt liền hiện đầy tiêu dung, ha ha ngài hay là thật là trắng ra đây. Bất quá, hay là muốn cảm tạ ngài ca ngợi chi từ bị thiếu niên trước mắt sở ca ngợi Ọt Số Lạ có vẻ phi thường hài lòng. Hoàn toàn không có gì hay đến trong này càng sâu tầng thứ hàm nghĩa. Đối với lần này Long Hy Thược khuôn mặt cũng là mang theo có chút bất đắc dĩ, trước mắt Ọt Số Lạ hoàn toàn sẽ không có ý thức được cái đề tài này chỗ căn bản, gặp phải như vậy thuần khiết vô hạ nữ hài, Long Hy Thược khó tránh khỏi có chút không biết nên như thế nào tay. Chứng kiến nằm ở tình cảnh lúng túng Long Hy Thược, cách đó không xa mù gì nổ cũng vụng trộm nở nụ cười. Ngài ở đâu có không thoải mái sao? Chứng kiến Long Hy Thược sắc mặt không tự nhiên, Ọt Số Lạ nghĩ lầm thân thể hắn khó chịu, vội vàng nhích lại gần, khuôn mặt cũng lộ ra cái loại này ôn hình thê tử quan tâm trượng phu lo lắng thần tình. Nguyên bản giữa hai người khoảng cách cũng rất gần, Ọt Số Lạ cái này dán một cái gần, thân thể hai người hầu như sẽ dính vào cùng nhau, thậm chí Long Hy Thược có thể cảm nhận được Ọt Số Lạ đang khi nói chuyện vẻ này phun ở gương mặt nhiệt khí. Nhìn gần trong gang tấc cái kia vô cùng mịn màng da thịt, có thể dùng Ọt Số Lạ ở thành thục đồng thời, nhiều hơn một loại động nhân phong vận, như vậy tuyệt mỹ mặt dùng, lại xứng của nàng như thiên nga một dạng cái cổ, khiến cho Đắc Long Hy Thược cảm thấy, trước mắt cái này Ọt Số Lạ, cao quý trong không mất trang nhã, thành thục không mất ổn trọng, gợi cảm mà rồi lại điềm tĩnh, thật sự là rất khó gặp nữ hài. Ở thêm Ọt Số Lạ nữ tu sĩ thân phận, càng có thể khiến người ta có loại ô nhục tà ác dục vọng không có bất kỳ thoại ngữ. Long Hy Thược nương Ọt Số Lạ gần kề cơ hội, trực tiếp hôn cái kia tô có nhàn nhạt màu đỏ nhạt cửa hồng môi. Ô hoàn toàn thật không ngờ sẽ bị Long Hy Thược đột nhiên hôn môi. Ọt Số Lạ trong mắt màu xanh lam nhạt bên trong trừng thật to, trong con ngươi tràn đầy nồng nặc bất khả tư nghị, thon dài thêm đen nhánh lông mi bất an rung động. Nhìn trước mắt lộ ra nhẫn nhục chịu đựng mảnh mai biểu tình Ọt Số Lạ, Long Hy Thược trong lòng hơi động. Cánh tay lần nữa vờn quanh cái kia mềm mại bên hông, thuận thế đem động nhân thân thể lần nữa ôm vào trong ngực. Chặt chẽ tiếp xúc làm cho Ọt Số Lạ nguyên bản rung động lông mi run run được càng thêm kịch liệt, thậm chí ngay cả thân thể đều ở đây hơi run rẩy lấy, cảm giác được bộ ngực của mình đè ép ở đối phương trước ngực. Cái loại này chưa bao giờ có cảm thụ làm cho Ọt Số Lạ không thích đứng đứng lên, hai tay nhỏ bé cũng hơi thôi táng, nhưng dù sao cánh tay bị trói buộc thời gian quá lâu một điểm. Đến nay còn có chút tê dại cánh tay căn bản là vô lực thôi động phía trước lồng ngực. Ngược lại ở Ọt Số Lạ vặn vẹo trong lúc đó, ma lao sinh sinh cảm giác kỳ dị làm cho Ọt Số Lạ càng thêm không biết làm sao đứng lên. Vô lực Ọt Số Lạ không phản kháng được, chỉ có thể mặc cho Long Hy Thược đòi lấy, đang ở Ọt Số Lạ cảm giác mình sẽ hít thở không thông thời điểm, dán chặt hai mảnh cánh môi rốt cục ra đi, thừa cơ hội này, Ọt Số Lạ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trước ngực không ngừng phập phồng. Tham lam hơi trầm xuống buồn bực phổi hút lấy không khí. Thực sự là mất hứng, cư nhiên vào lúc này chạy đến bung ra Ọt Số Lạ Long Hy Thược, nguyên tiền vốn trong mắt màu tím bên trong có rất đại nhất bộ phận lúc này đã kinh nhuộm thành màu xanh da trời. Ba loại sắc điệu ở xứng hắn lúc này mép cười nhạt, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm quỷ mị, sắc sỡ màu mắt tỏa ra ánh trăng quỷ dị không nói lên lời. Ở Long Hy Thược cảm giác bên trong, sơ sỉ còn có tủ mạ sen lẫn mấy đạo xa lạ khí tức đang hướng về bên này tới gần, tốc độ của song phương đều không chậm, kế đó phòng trường sẽ bị hiện tại đồng nhất thời gian bên trong đến mù gì nổ cũng cảm thấy có rất nhiều người đang đến gần nơi đây, im lặng không lên tiếng tới gần Long Hy Thược. Mà mất đi chống đỡ Ọt Số Lạ từ lúc Long Hy Thược buông nàng ra khoảnh khắc liền kéo tê dại thân thể ngồi liệt trên mặt đất. Lúc này ở ánh trăng Ọt Số Lạ ra thịt mới vừa rồi động tình trợ huy, phơi bày hồng nhuận ánh sáng màu. Nàng bị bạch sắc bao tay bao quanh hai tay đang thiếp thoa lên cực nóng mà nóng hổi gò má, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm: thần, thần A ta vừa rồi đến dô tờ cụ ổ cờ đa la mở gì cái gì xem ra, vừa rồi Long Hy Thược hành động cho vị này nữ tu sĩ để lại ấn tượng rất sâu sắc mù gì nổ, họ sổ là liền tạm thời giao giữ cho ngươi. Ừ, yên tâm. Đang ở mù gì nổ vừa dứt lời thời điểm, sật xì mang theo đầu đầy mồ hôi tù mạ xuất hiện tại đường phố một đầu, Index cũng theo sát tới, mà cái kia mấy đạo xa lạ khí tức cũng không cam chịu lạc hậu, đồng thời xuất hiện tại phố hướng ngược lại. Ú không nghĩ tới chúng ta sẽ bị hiệt lấy trường hợp như vậy gặp mặt ta, làm phiền ngươi nhóm có thể đem một sổ lạ giao cho chúng ta sao? Cầm đầu người kia rối bù hắc phát hiện lên kêu căng khó thuần thần tình, trong giọng nói tuy là giống như là ở khẩn cầu, bất quá trong đó lại xen lẫn khiến người ta khó có thể kháng cự cảm giác. Từ thanh âm xem nam tử này cũng là ban đầu ở bình minh tọa giáp hát, ạ mạ cỡ xạ cướp đi họ sổ lạ lúc, cái kia phụ trách hấp dẫn mọi người chú ý lực người. Hắn lúc này đang nhìn chằm chằm Long Hy Thược bên cạnh họ sổ lạ, trong tay thì là nắm lấy một thanh liên tục đường gãy hình trường kiếm, ở mũi kiếm cuối cùng là dường như tản mát thước quận vậy tùy tiện quấn lượn quanh. Phía sau hắn thì là chẳng chị thích thú đứng vài cái thiếu niên thiếu nữ, trang phục cùng trước gặp phải hai gã thiếu nữ cũng không có gì nổi bật địa phương, trong tay cũng nắm hình dạng khác nhau vũ khí. Đối với quay rối đến chính mình hưởng thụ họ số lạ, Long Hy Thược trong lòng có chút bất mãn, lúc này nghe được tên nam tử này tử thịnh khí lăng nhân xem cùng với chính mình, Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, ngón tay khẽ nhúc nhích, cào gì bảy thiên thất đao trong nháy mắt đã bị hắn nắm trong tay. Bảy thiên thất đao lệnh đao một kinh hiện thần, liền lập tức đưa tới giữa sân tất cả mọi người nhìn kỹ. Hai người, lưỡng đạo đồng dạng cục xúc tiếng la, lại đại biểu cho mỗi người bất đồng tâm tình. Sơ xí nhìn cái kia nguyên vốn nên ở cào gì trong tay bảy thiên thất đao, trên nét mặt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn từng kinh nhiều lần nghĩ tới Long Hy Thược sẽ bị hiệt xử lý như thế nào à mà cỡ xạ vấn đề, bất quá cái chuôi này bảy thiên thất đao xuất hiện lại làm cho sật xỉ vô hạ cố cập còn lại chuyện. Trái lại này à mà cỡ xạ thành viên lại vẻ mặt kích động nhìn Long Hy Thược, nói chính xác hơn là nhìn Long Hy Thược trong tay bảy thiên thất đao, như vậy rất giống là gặp được thần tượng giống nhau. Nếu như muốn nhân lời nói, liền bằng vào thực lực đi. Long Hy Thược trước một bước, tay trái hơi cầm chuôi đao. Quanh thân khí tức trong nháy mắt trở nên quỷ dị, trong không khí không ngừng truyền đến nổ đùng, đó là nơi đây không gian không chịu nổi lực lượng này bi minh bi thương than khóc. Long Hy Thược chỉ là phóng ra cổ hơi thở này, nay cổ vô ý thức lực lượng liền rung động toàn bộ phố. Ngươi lại có bảy thiên thất đao, ngươi đến tột cùng là nữ nhân giáo hoàng liên hệ thế nào với trước không nói thiếu niên trước mắt thân tản mát ra khí tức, bằng vào cái chuôi này bảy thiên thất đao, xây cung trai chứ cũng không dám đối với Long Hy Thược động thủ. Húng chi ở cổ hơi thở này, hắn cảm thấy trong cơ thể phảng phất có một đầu nóng bỏng dã thú đang ở rít gào. Đó là nguyên thủy nhất sợ hãi bản năng, vẻ này đập vào mặt khí tức để hắn hô hấp hỗn loạn, trước thoại ngữ cũng là cứng rắn từ trong hàm răng bài trừ tới, làm bản năng cùng run sợ hóa thân, xây cung trai chữ rất rõ ràng bản thân căn bản cũng không phải là thiếu niên trước mắt đối thủ. Vung tha đi, đối mặt hắn mặc dù là cảo gì cũng không có pháp cùng với địch nổi khoảnh khắc. Sơ xì chặn ngang tiến đến thoại ngữ làm cho xây cung trai chữ may mắn chính mình mới vừa tuyển trạch, bất quá đồng thời đã cùng thiếu niên ở trước mắt càng thêm kiên kỵ. Siêu Việt thánh nhân tồn tại, đây chính là ngay cả không chút suy nghĩ qua vấn đề, nhưng bây giờ lại lấy thực sự xuất hiện tại trước mặt mình. Thực sự là nhiều chuyện có chút không vui nhìn thoáng qua sơ xì, Long Hy Thược cũng biết bảy thiên thất đao vừa ra, lấy sơ xì khôn khéo trình độ là có thể minh bạch ý đồ của mình. Mượn dùng cáo gì cái chuôi này lệnh đao cùng nàng ở ạ mạ cỡ xạ trong hy vọng, cũng đủ để cho ạ mạ cỡ xạ từ trong trận chiến đấu này khu trừ đi ra ngoài. Binh không huyết nhận, sơ xí nhìn về phía Long Hy Thược ánh mắt thâm thúy thêm phức tạp đa biến, người như vậy hắn là từ đáy lòng không hy vọng cùng với là địch. Không chỉ có cường đại đến không cách nào tưởng tượng thực lực, tâm cơ cũng cùng lộ dạ con kia hổ ly cái bất tương. Cùng Long Hy Thược là địch. Sơ xì tựa hồ cũng có thể chứng kiến chính mình bi thảm tràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao thanh kia lệnh đao sẽ bị hiệt xuất hiện tại trong tay của ngươi? Từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ xây cung trai chữ chứng kiến Long Hy Thược đã kinh thu hồi cái kia cổ khí tức kinh khủng, không khỏi lần nữa hỏi, bất quá thần tình gian đã kinh khách khí rất nhiều. Những thứ này sự tình các loại chờ sau này lại nói đi, bây giờ còn là đem phía trước chiến đấu nhân viên đều rút về đến đây đi. Trận chiến đấu này các ngươi đã kinh thua. Nóng bức buổi tối, ở mức không khí làm cho Long Hy Thược cảm giác rất không khỏe. Cho nên miệng hắn khí bên trong mang theo rõ ràng sốt ruột. Tuy là không tin tưởng ngươi và tiền nhậm nữ nhân giáo hoàng có quan hệ gì, chẳng qua nếu như để cho chúng ta đầu hàng lời nói cái này có thể làm không đến xây cung trai chữ. Chứng kiến Long Hy Thược đối với đề tài mới vừa rồi né tránh, khuôn mặt lần nữa khôi phục trước cái loại này kiêu căng khó thuần thần tình. Tại hắn sau lưng vài cái ạ mạ cỡ xạ thành viên cũng dồn dập bày ra chiến đấu tư thế. Chúng ta vốn là không có lấy trộm pháp chi thư, nếu như các ngươi đem vào sổ lạ giao cho La Mã chính giáo lời nói, biết sẽ phát sinh cái gì không? Ngươi mới vừa nói này ta không chút nào hứng thú, bất quá họ sổ là ta sẽ không giao cho La Mã trình giáo. Nàng từ vừa rồi bắt đầu đã kinh chính thức chịu đến ạ cả đệ Mỹ City che chở, điểm ấy ai cũng không cách nào cải biến. Long Hy Thược lời nói quá mức kinh ngạc, xây cung trai chữ cùng phía sau hắn ạ mạ cỡ xạ thành viên trong chốc lát cũng không có phản ứng kịp, nhưng thật ra phố bên kia sở si, đối với Long Hy Thược không giao ra họ sổ là quyết định đã có dự liệu. Bất quá nhưng cũng không có nghĩ qua Long Hy Thược sẽ bị hiện đại trường kỳ cổ như vậy, công khai đem vào sổ là nhét vào khoa học trận doanh.